cho nên người bình thường nhìn thấy gần như 6 học viên đều không sai biệt lắm đồng thời tiến vào trong trận. Vừa tiến vào cơ quan trận, đông đảo cơ quan nhân lập tức xông tới, hung hăng vung thiết côn ngầm đen lên đánh xuống mọi người không một chút lưu tình. Vù vù. Thiết côn mang theo từng cơn gió xoáy, chia làm nhiều hướng khác nhau, ngay cả một chút không gian chung quanh để mọi người có thể né tránh cũng đều bị phong kín. Những cơ quan nhân này thực lực tương đương với cơ quan nhân trong cơ quan trận ở Học viện Tử Diệp, đại khái chính là thực lực linh sư trung kỳ. Vương Thiên Hà cùng Mễ Tuyết ở trong cơ quan trận tu luyện một tháng, hẳn là có thể dễ dàng xông qua. Hạ Ngôn vừa tiến vào cơ quan trận, ngay lập tức phán đoán ra thực lực cơ quan nhân. Hay à! Mở cho ta! Trương Tùng của Học viện Vọng Long kia đột nhiên nhảy ra hét lớn một tiếng, thanh đại đao trong tay trực tiếp chém bay ba cơ quan nhân ngay trước mặt. Sau đó thân thể xông về phía trước, đứng đầu trong 6 người. Trương Tùng này chính là đệ tử Trương Đức Sơn, sức lực tên này quả nhiên phi thường mạnh, một đao không ngờ có thể trực tiếp đánh bay ba cơ quan nhân. Hạ Ngôn tuy rằng cùng bị cơ quan nhân công kích, nhưng những cơ quan nhân này đối với hắn cùng không có uy hiếp gì, cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình xung quanh mình. Một nam một nữ còn lại của Học viện Vọng Long thì phân biệt đứng ở trái phải Trương Tùng, ba người không ngờ phối hợp hình thành một trận hình tam giác. Trương Tùng ở phía trước càng quét, mà hai người khác thì đánh lui cơ quan nhân ở hai bên sườn, như vậy ba người bọn họ đều chịu áp lực nhỏ hơn nhiều. Học viên Học viện Vọng Long hiển nhiên đã chuyên môn luyện tập phối hợp kiểu này. Hạ Ngôn trong lòng cả kinh. Lúc này mới trải qua thời gian ngắn ngủn mấy hô hấp, học viên Học viện Vọng Long trong cơ quan trận đã tiến được 4-5 mét.